Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 466, thiếu dưỡng. 3. Chương 466, thiếu dưỡng. 3. Tại phát hiện dây leo không cách nào đối với Lạc Phi thời gian tệ tạo thành đại lượng tiêu hao về. Sao? Mộc Mộc quả quyết không có lập tức hướng Lạc Phi lần nữa sử dụng Đằng Mạn Triền Nhiễu thuật. Dù sao Lạc Phi tay bên trong búa bén, có thể tại kịch bản bên trong kéo dài 5 phút đồng hồ. Coi như Mộc Mộc lúc sau còn biết dùng Đằng Mạn Triền Nhiễu thuật, ít nhất cũng phải trước chờ Lạc Phi lần này búa bén biến mất. Nếu không nàng liền trở thành tiêu hao thời gian tệ càng nhiều một phương. Bất quá Lạc Phi quanh co tới gần Mộc Mộc, khoảng cách càng gần, Mộc Mộc cung tiễn đối với Lạc Phi chúng uy hiếp liền cũng sẽ càng lớn. Hắn không chờ có thể có nắm chắc dùng liệt diễm chi mâu ném chúng Mộc Mộc thời điểm, lại là trước tiên tại Mộc Mộc dùng cung tiễn cơ hồ khóa chặt hắn, liền muốn bắn ra một tiễn này lúc, trước tiên đem tay phải chưa biến mất búa ném về đối phương. Này một búa bởi vì là tại Lạc Phi di động bên trong vội vàng ném, cho nên thực sự cũng không có gì chính xác, chỉ là ném đúng rồi đại khái phương hướng mà thôi. Nhưng tuyệt đại đa số người chơi đều có xu lợi tránh hại bản năng, Mộc Mộc cũng không ngoại lệ, cho nên nàng hướng phía sau nhảy một cái, khiến cho búa bén hoàn toàn mất đi chém trúng nàng khả năng. Cũng chính là bởi vì cái nhảy này, khách quan thượng hủy bỏ Mộc Mộc vừa rồi đã chuẩn bị muốn bắn ra mũi tên kia, đồng thời làm Lạc Phi thừa dịp nó nặng mới nâng cung nhắm chuẩn lúc, tiến một bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Bị rút ngắn sau khoảng cách, đã là Lạc Phi ném liệt diễm chi mâu có chút nắm chắc khoảng cách, nhưng mà hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp Mộc Mộc xạ thuật. Né qua búa bén, sau một lần nữa nâng cung nhắm chuẩn Mộc Mộc. Lần này nhắm chuẩn thời gian so trước đó ngắn nhiều lắm. Vốn dĩ Lạc Phi đã làm ra ném liệt diễm chi mâu tư thế, nhưng một tiễn này đã trước hướng Lạc Phi phóng tới, khiến cho hắn không thể không biến hóa tư thế, chật vật trốn tránh mới mạo hiểm né qua một tiễn này. Hắn cảm thấy nếu như Mộc Mộc vừa rồi một tiễn này lại nhắm chuẩn nhiều nháy mắt bên trong lời nói, hắn khẳng định không cách nào tránh thoát. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Mộc Mộc vừa rồi mau ra tay lựa chọn là sai. Bởi vì nàng mũi tên kia nếu là chậm một chút nữa bắn ra, Lạc Phi đã đổi được tay phải nắm lấy liệt diễm chi mâu, rất có thể cũng sẽ ném ra. Như vậy liền rất có thể là lưỡng bại câu thương kết quả. Mà đối với có một lần ẩn nấp năng lực Lạc Phi tới nói, nếu như xuất hiện lưỡng bại câu thương tình huống, hắn khẳng định sẽ không chút do dự sử dụng ẩn nấp năng lực. Sau đó cấp không kịp bổ huyết, Mộc Mộc bổ huyết thêm một kích, khiến cho tại chỗ bị loại. Mà Mộc Mộc tại vừa mới bắn xong mũi tên kia về sau, cũng là căn bản là không có do dự, nhìn thấy Lạc Phi mạo hiểm tránh thoát cái mũi tên này đồng thời, lập tức cấp tốc lui lại, rút lui thẳng đến vào 2-4 gian phòng, là muốn kéo dài khoảng cách lần nữa tiến hành nhắm chuẩn a. Lạc Phi trong lòng dâng lên cái này ý niệm về sau, lập tức liền bước nhanh đuổi theo Mộc Mộc vọt vào 2-4 gian phòng. Nhưng mà Mộc Mộc lui vào 2-4 gian phòng về sau, nhưng lại chưa biểu hiện ra mảy may muốn cùng Lạc Phi tiếp tục chiến đấu ý tứ. Nàng vẫn luôn nghiêng chạy, thối lui đến thông hướng 3-4 gian phòng cửa điện tử phía trước. Lập tức lấy ra thẻ điện tử tướng môn quét ra, tiến tới tiến vào 3-4 gian phòng. Mà lần này, đã tiến vào 2-4 gian phòng Lạc Phi lại dừng bước lại, không tiếp tục truy kích. Ta nhớ được nàng trước đó là theo dưỡng khí còn thừa không mình 3-5 gian phòng, tiến vào 2-5 gian phòng, lại thông qua gian phòng này tiến vào 2-3 gian phòng. Lạc Phi nghĩ được như vậy, Trước tiên đem phía sau kết nối 2, 3 cùng 2, 4 gian phòng cửa điện tử đóng lại. Nếu không 2, 3 gian phòng dưỡng khí tiêu hao tính theo thời gian không chỉ có sẽ không ngừng. Một khi thời gian tiêu hao hết, gian phòng bên trong xuất hiện khí độc sẽ còn lan tràn đến 2 tháng 4 gian phòng. Nếu như ta vội vàng truy kích nàng, quên đóng cửa, kia đường lui rất nhanh liền sẽ bị khí độc gian phòng sở ngăn cách. Cho nên đây chính là nàng một đường rút lui về phía sau. Dẫn ta truy kích nguyên nhân a. Lúc này 2, 4 gian phòng cùng 3, 4 gian phòng chi gian cửa là mở ra. Mộc Mộc tại lui vào 3, 4 gian phòng sau cũng không có đem cửa đóng lại. Mà là liền đứng tại 3, 4 gian phòng một bên cửa ra vào. Một lần nữa giơ lên cung hướng Lạc Phi bên này nhắm chuẩn. Nhìn như muốn phong tỏa ngăn cản Lạc Phi tiến vào 3, 4 gian phòng khả năng. Bởi vì Mộc Mộc trước đó theo 2, 4 gian phòng tiến vào 2, 3 gian phòng thời điểm. Cũng không đem kết nối 2 cái gian phòng cửa điện tử đóng lại. Cho nên hiện tại 2, 4 phòng bên trong dưỡng khí thời gian. Thực tế so 2, 3 phòng bên trong dưỡng khí thời gian còn ít hơn một ít. Chớ nói chi là cùng Mộc Mộc mới vừa đi vào 3, 4 gian phòng so sánh với. Lạc Phi nhanh chóng nhìn thoáng qua trong phòng này bản đồ điện tử. Hảo này chế định bước kế tiếp sách lược. Bởi vì 3, 3 gian phòng là 2 tên người chơi đều không pháp tiến vào. 2, 4 gian phòng lại là Lạc Phi trước mắt sở tại gian phòng. Cho nên hắn lập tức liền đánh giá ra, Mộc Mộc lúc sau nếu như muốn rời đi 3, 4 gian phòng lời nói. Lựa chọn tốt nhất chính là 4, 4 gian phòng, bởi vì 3, 5 gian phòng Mộc Mộc trước đó đã ngây người thật lâu. Lại đi vào nói dưỡng khí thời gian liền có thể tùy thời tiêu hao hết. Đến lúc đó nàng chỉ có thể nhanh chóng hướng 4, 5 gian phòng di động. Nhưng Lạc Phi tiến vào 3, 4 gian phòng, tiến tới lại hướng 4, 4 gian phòng di động. Mộc Mộc kế tiếp nếu như không chính diện giao chiến, liền chỉ có 5, 5 một cái phòng có thể chọn. Hơn nữa kế tiếp càng chỉ có thể giống như 5, 4 gian phòng một cái phương hướng di động. Rất dễ dàng bị Lạc Phi giành trước tiến vào gian phòng này chặn đường. Từ đó làm chiến lược không gian trở nên vô cùng nhỏ. Đương nhiên, Lạc Phi rõ ràng hiện tại với hắn mà nói trước mắt cục diện bế tắc. Chính là Dương Cung giữ vững 3, 4 cửa gian phòng Mộc Mộc. Rõ ràng cũng không sốt ruột rời đi còn có không ít dưỡng khí thời gian 3, 4 gian phòng. Bởi vì nàng có thể vẫn luôn dùng cung tiễn phong tỏa ngăn cản 2, 4 gian phòng thông hướng 3, 4 cửa. Phòng, hao tổn đến 2 tháng 4 phòng bên trong dưỡng khí thời gian tiêu hao không? Chờ Lạc Phi không thể không rút lui trước lui. Lạc Phi nhịn trụ tính tình. Trở lại 2, 4 cùng 2, 3 phòng gian cửa phía trước chỗ nối tiếp. Đối với Mộc Mộc xuất lời dò xét nói. Ta không rõ ngươi ngăn ở nơi nào đến cùng có ý nghĩa gì. Dù cho gian phòng này đợi chút nữa trước biến thành khí độc gian phòng. Ta cũng chưa chắc tại chiến lược thượng ăn thiệt thòi. Tốt, nếu như ngươi cảm thấy không thiệt thòi, liền vẫn luôn chờ ở nơi đó đi. Mộc Mộc tại nghe Lạc Phi nói về sau, vẫn như cũ kiên trì tại vị trí cũ giữ vững cửa ra vào. Lộ ra tươi cười đối với Lạc Phi nói như thế. Chẳng lẽ ta lát nữa lui về 2, 3 gian phòng liền thật bị thua thiệt. Lạc Phi thấy Mộc Mộc đối nàng hiện hữu sách lược biểu hiện được rất là tự tin. Trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, nhưng là bây giờ làm tay hắn cầm liệt diễm chi mâu. Đi mạnh mẽ xông tới Mộc Mộc dùng cung tiễn chấn giữ cửa ra vào. Thấy thế nào đều không phải cái lựa chọn tốt, hoặc là nàng chỉ là đang cố lộng huyền hư, kích ta chủ động đi trùng. Sau đó bị nàng cung tiễn bắn bị thương. Bởi vì cảm thấy chính mình tại cái này kịch bản bên trong còn có nhiều cái thủ đoạn còn không có sử dụng. Cho nên Lạc Phi cuối cùng vẫn lựa chọn địch không động. Ta liền bất động, sách lược. Thẳng đến 2 tháng 4 phòng bên trong dưỡng khí thời gian chỉ còn lại không tới 1 phút đồng hồ. Hắn mới dùng thẻ điện tử một lần nữa đem kết nối 2-3 phòng gian cửa mở ra. Đồng thời cũng không nóng lòng tiến vào 2-3 gian phòng sau đóng cửa. Mà là chờ 2-4 phòng bên trong dưỡng khí thời gian chỉ còn lại 2 giây đồng hồ. Lúc này mới đem 2 cái gian phòng gian cửa điện tử triệt để đóng lại. Từ đó làm Mộc Mộc cũng đã không còn cơ hội thông qua 2-4 gian phòng tiến vào 1-4 hoặc 2-5 gian phòng. Ngay tại Lạc Phi mới vừa đóng cửa lại thời điểm, Nguyên Canh giữ ở 2-4 cùng 3-4 gian phòng chỗ nối tiếp Mộc Mộc. Cũng gần như đồng thời đóng cửa kia một chỗ cửa điện tử. Đồng thời nàng làm xong đóng cửa động tác này về sau, lập tức theo 3-4 gian phòng di động hướng 4-4 gian phòng. Tốc độ nhanh chóng, phảng phất 3-4 phòng bên trong dưỡng khí thời gian cũng lập tức sẽ sử dụng hết đồng dạng. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.